Mình tôi lại bước lặng vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em vô vàn. Thiên sơn đất trời ngàn bình rượu đựng nào với tổn thương mấy đâu. Nguyện thân trái một đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng màng. Thôi kiếp này trong một mình rồi lại ta sẽ chẳng rời. Vào để rồi nhắn lấy hết dài vờ.

về thật nhỏ anh nghĩ về em. Thank you.

lần nữa nếu anh say em nơi sao mình đứng rồi trong ngàn cỏ mình tình gian giữ có mấy kiểu xa thế thôi thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi mà tình giác vương vấn đôi chút rồi cũng qua trần gian bao nhiêu lần sẽ thái bé lo mình quay bước mơ là thêm một cuộc tình rất gian tràn tìm đâu riêng em mong chờ nói biết không đành dừng lúc mình đã bật lên mấy năm hôm nay đây trần gian bao nhiêu anh nhận ra đường mặn rơi vì lúc buồn. Anh khóc khi anh nhận ra ở mọi